mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi đã biến thành một đốm trắng lấp lánh. Cây cối trên sườn núi cũng biến thành màu trắng. Trên độ cao ấy, mưa lạnh đã biến thành tuyết. Mọi người không dám trèo lên, chỉ loay hoay dưới chân núi. Chúng tôi nhìn thấy xác chết của anh thợ cắt tóc Vương Siêu dưới gốc cây tượng thụ. Anh ta dùng thắt lưng treo cổ dưới cành thấp nhất. Cành cây cong như cái cung, có thể gãy vào bất cứ lúc nào. Ngón chân anh ta chớm mặt đất, chiếc quần dài tụt xuống đầu gối, chiếc áo khoác ngoài phủ kín mông nên không đến nỗi khó coi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt to bè tím ngắt và cái lưỡi thè ra như một màu vải rách rồi vội quay mặt đi. Vậy mà, những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Không ai để ý anh ta. Mấy người trông có vẻ hiền lành, đang tranh nhau cái chăn và tấm da chó của anh ta, giằng đi kéo lại, cuối cùng cắn xé nhau. Người to con đột nhiên hét tướng lên, cái tai vành của anh ta đã bị người bé nhỏ cắn đứt. Người bé nhỏ nhổ cái vành tai vào trong lòng bàn tay, cầm lên ngắm nghía, quăng trả lại cho người to con. Rồi anh ta ôm bọc chăn và tấm da chó bỏ chạy. Khéo léo tìm chỗ đặt anh sao cho khỏi ngã. Anh ta chạy đến bên một ông già. Ông già giơ cây chống càng xe vụt cho anh ta một cái vào đầu. Anh ta ngã lăn xa như một bao tải gạo. Ông già tựa lưng vào thân cây, tay cầm gậy ba chạc bảo vệ cái chăn. Mấy kẻ liều mạng định đến cướp nhưng bị ông già chọc nhẹ một cái là ngã lăn chồng bốn vó. Ông già mặc chiếc áo bông dài thắt quanh người sợi dây thừng to tướng. Đầu dây thừng lủng lẳng cái tẩu và túi đựng thuốc hút. Ông có tròm râu bạc trắng, bám đầy băng. Ông già thét chói cả tai. Không sợ chết thì cứ xông vào. Mặt ông già dài ra, mắt đổi màu xanh lục. Mọi người hoang mang, giãn ra. Mẹ tôi quyết định dứt khoát nói. Thôi, quay về thôi. Quay về nhà thôi. Nói rồi, mẹ dựng xe lên, rồi chậm choạng đẩy đi. Trục xe sau bị nước mưa giết lên chói cả tai khi lăn bánh. Chúng tôi là những người dẫn đầu. Nhiều người cứ lặng lẽ đi theo sau chúng tôi. Một lúc sau, có người nhanh chóng vượt cả chúng tôi, lại rong ruổi trên con đường trở về quê cũ. Lớp băng tuyết giá lạnh vỡ dưới bánh xe, băng bắn sang hai bên. Lại thêm trời đổ mưa lất phất, rồi đột nhiên trong mưa có những cục đá đánh rát cả vành tai và rát cả da mặt, cuối cùng làm mưa đá. Cánh đồng hoang mênh mông rào rào như xay lúa, chúng tôi giữ nguyên cung cách như khi đi. Mẹ đẩy xe, chị cả lai đệ làm bò, gót chân chị nứt nẻ gần như trông thấy xương. Chị kéo xe mà như múa ương ca. Mỗi khi xe bị trao nghiêng, chị cũng trao nghiêng theo, lần nào cũng như lần nào. Lực phản hồi của sợi dây thừng kéo căng làm chị ngã liền mấy bận. Chị vừa kéo xe, vừa khóc hu hu. Tôi và Sa Tảo Hoa cũng khóc theo. Mẹ tôi không khóc, hai mắt mẹ thâm quầng. Mẹ mím môi, mắm lợi, dồn hết tinh lực, vừa thận trọng, vừa kiên quyết biến hai bàn chân tí xíu như hai bàn xẻng nhỏ tí bám chặt mặt đất mà tiến lên từng bước chắc chắn. Chị Tám lặng lẽ đi sau mẹ, tay chị túm vạt áo, lon ton như một quả cà ủng trôi theo dòng nước. Con dê của tôi là một con dê sáng giá, nó theo tôi không rời khỏi nửa bước. Nó cũng ngã xoành xoạch, nhưng mỗi lần ngã, nó lại bật đứng ngay dậy. Để bảo vệ bầu vú cho nó, Mẹ tôi lấy miếng vải trắng trùm ngược vú nó, thắt hai nút trên lưng lại còn lồng vào giữa hai miếng da thỏ để giữ hơi ấm. Tấm da thỏ khiến người ta nhớ lại thời kỳ yêu đương như điên như cuồng của Sa Nguyệt Lượng. Con dê ứa nước mắt, mũi nó phát ra những tiếng rên rỉ. Đó là thứ ngôn ngữ của con dê này. Hai tay nó nứt nẻ vì băng giá, bốn chân màu phấn hồng. Từ khi bầu vú của nó được che ấm, nó trở thành con dê hạnh phúc nhất. Miếng vải và tấm da thỏ, ngoài tác dụng giữ hơi ấm ra, còn là vật để đỡ vú. Đó là một phát minh. Sau này, khi tôi là chuyên gia về nịt vú, tôi đã thiết kế kiểu nịt vú da thỏ cho những người phụ nữ vùng cao rét buốt. Chúng tôi trở về với những bước chân vội vã. Dự kiến, giữa trưa thì về tới chỗ đường trải đá có cây bạch dương. Ánh nắng chưa chọc thủng mây, nhưng đất trời đã hừng sáng. Con đường dài đá long lanh như ngọc lưu ly. Sau đó, lớp băng mỏng bị những bông tuyết thay thế, mặt đường, ngọn cây, đồng ruộng, hai bên đường, rất nhanh chuyển sang màu trắng. Thường xuyên gặp những xác chết trên đường, xác người và xác súc vật, đôi khi có cả xác chim sẻ, chim thước, gà rừng. Chỉ có chim quạ là không chết. Trên nền tuyết trắng, bộ lông con quạ càng đen nhánh. Chúng mổ xác chết, mỏ bị đau nên cất tiếng than thở. Rồi vận may đã đến. Đầu tiên là tôi nhặt được nửa bao thức ăn gia súc, bã đậu trộn với cám mạch. Con dê ăn một bữa căng bụng, chỗ còn thừa để trên chân câm anh và câm em, che gió và tuyết cho chúng. Con dê ăn xong, liếm tuyết, nhìn tôi gật đầu. Tôi hiểu nó định nói gì. Tiếp tục tiến lên. Sa Tảo Hoa nói nó ngửi thấy mùi lúa mạch cháy. Mẹ tôi động viên nó lần theo mùi đó mà tìm. Trong một căn nhà nhỏ dùng để trông phần mộ, chúng tôi nhặt được hai bao lương khô trên người một binh sĩ đã chết. Thấy người chết nhiều nên chúng tôi không còn cảm giác sợ hãi gì nữa. Chúng tôi quyết định ngủ lại trong căn nhà đó. Mẹ tôi và chị cả Lai Đệ kéo cái xác anh lính trẻ ra ngoài. Anh ta đã tự sát. Anh ta ôm súng trong lòng, miệng ngậm đầu nòng súng, rồi dùng ngón chân cái lòi ra ngoài bít tất, đẩy cò cho súng nổ. Viên đạn phá vỡ xương chầm phía sau gáy anh. Lũ chuột gặm hết tai của anh ta, gặm cả mũi, xương ngón tay trắng hếu như cành liễu bị bóc vỏ. Khi mẹ và chị cả Lai Đệ kéo cái xác anh ta ra ngoài, lũ chuột vằn mắt chạy theo. Để cảm ơn anh lính đã cho lương khô, mẹ tôi dùng lưỡi lê của anh ta đào một cái huyệt nông choèn trên mặt đất băng giá, chôn phần đầu của anh ta xuống đấy. Nắm đất nhỏ đối với vua đào hang là lũ chuột chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lòng mẹ cũng đôi phần thanh thản. Căn nhà chỉ chứa được có mỗi mọi người trong gia đình tôi và con dê. Chúng tôi dùng xe chặn cửa. Mẹ tôi ôm khẩu súng trường dính óc của anh lính tự sát kia, ngồi ngoài cùng. Lúc trời sắp tối, từng tốp dân tị nạn định chen vào trong đó, không ít người có máu cướp bóc, nhưng nhìn thấy cây súng lăm lăm trong tay mẹ tôi. Họ đều sợ hãi rồi bỏ đi. Một người đàn ông, miệng rộng, mắt gườm gườm nhìn mẹ, vẻ khinh miệt, hỏi. Có biết bắn không, hả? Anh ta vừa hỏi, vừa xông vào nhà. Mẹ tôi giơ súng, cản lại. Mẹ tôi không biết bắn súng. Lúc này, chị Lai Đệ giằng lấy cây súng trong tay mẹ. Chị giật cơ bầm, cái vỏ đạn văng ra. Chị đẩy cơ bầm, một viên đạn lên nòng, bè gập quy lát xuống, chĩa miệng súng về phía cái đầu hói của người đàn ông rồi nổ một phát. Viên đạn cùng với tia lửa vút lên trời. Động tác thành thạo của chị khiến tôi nhớ lại trang sử vẻ vang của chị trong những năm tháng cùng với Sa Nguyệt Lượng, Nam Chinh Bắc Chiến. Người đàn ông miệng rộng bỏ chạy như chó ăn đòn. Mẹ tôi nhìn chị Lai Đệ bằng ánh mắt cảm kích rồi nhích vào phía trong nhường vị trí canh gác cho chị. Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon lành. Cho mãi đến khi mặt trời tỏa ánh nắng trên mặt đất đầy tuyết, tôi mới tỉnh dậy. Tôi muốn quỳ xuống van nài mẹ tôi không nên rời khỏi căn nhà này. Căn nhà mà phía trước có ngôi mộ sừng sững. không nên rời khỏi chàng rừng Tùng Đen đội mũ bằng tuyết trắng. Đây là nơi đất lành, là phúc địa. Nhưng mẹ tôi đã lên đường, khẩu súng có nước thép xanh dựng bên lỗ thắng lợi dưới tấm chăn rách. Trên đường, tuyết đầy đến nửa thước, lạo xạo dưới mỗi bước chân của chúng tôi và dưới bánh xe. Sự vấp ngã của chúng tôi giảm hẳn, chúng tôi đi nhanh hơn. Tuyết sáng chói cả mắt dưới ánh nắng, người trông càng đen hơn. Bất kể là mặc quần áo màu gì cũng trở thành màu đen. Có thể vì khẩu súng trong sọt và tài bắn súng của chị Lai Đệ khiến mẹ tôi trở nên ngang bướng. Đến buổi trưa, một bọn tàn quân bỏ chạy từ hướng nam đến, định lục soát xe của chúng tôi. Mẹ tôi giang thẳng cánh tay cho tên lính giả vờ cụt tay này một cái tát nảy lửa, bay cả mũ xuống đất. Tên lính bỏ chạy không kịp nhặt mũ. Mẹ tôi tiện tay nhặt cái mũ còn mới chụp lên đầu con dê của tôi. Con dê chạy nhảy tung tăng với chiếc mũ lính trên đầu. Đám dân tị nạn đứng xung quanh, mặc dù đói rét mụ cả người, cũng há cái miệng đen ngòm ra mà cười. Tiếng cười thê thảm như tiếng khóc. Lúc trời rạng sáng, tôi uống no nê sữa dê, tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn hẳn lên. Tôi phát hiện ra máy in và hòm công văn giấy tờ của huyện bỏ lại bên đường. Những người phu đi đâu cả rồi? Không rõ. Thế bọn con la đi đâu rồi? Không rõ. Mặt đường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng đội cứu thương từ phía nam rút về. Trên cáng là những thương binh luồn miệng rên rỉ. Những dân công tải thương binh mồ hôi đầm đìa trên mặt, thở như kéo bễ, bước đi loạng choạng trên tuyết. Một số nhân viên mặc áo blue trắng, mũ trắng chạy theo đội tải thương. Một phu khiêng ngã bệt xuống đất, cái cáng lật sang bên, người bị thương ngã lăn ra. Người này băng kín mặt, chỉ hở có hai con mắt và cái miệng tê tái. Anh ta vừa khóc, vừa chửi. Mẹ kiếp chúng mày! Chết tao rồi! Anh ta vừa khóc, rồi lại chửi, chửi rồi lại khóc. Một nữ quân nhân có khuôn mặt trái xoan, đeo túi cứu thương chạy tới. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra đó là cô Đường, người bạn chiến đấu của chị Phán Đệ năm xưa. Cô chửi bới, người phu khiêng cáng thậm tệ, rồi dịu dàng khuyên nhủ người thương binh này. Những nếp nhăn đã xuất hiện rất nhiều trên trán cô, trên khóe mắt cô. Cô nữ binh tươi tắn xưa kia, giờ đây đã trở thành một người đàn bà vừa già vừa khô héo. Cô ta hoàn toàn không nhận ra chúng tôi, mà mẹ tôi cũng không nhận ra cô. Những đội cứu thương kéo đi nườm nượp như không bao giờ hết. Chúng tôi đứng nép bên vệ đường để khỏi làm vướng họ. Cuối cùng rồi thì họ cũng đi hết. Mặt đường phủ tuyết trắng tinh khiết giờ đây đã bẩn tới mức khó mà hình dung nổi, toàn là bùn và nước bẩn. Những chỗ tuyết còn nguyên trông chẳng khác gì làn da bị bỏng vì có những giọt máu rơi vào. Mũi chỉ ngửi thấy mùi tuyết tan và mùi máu, mùi mồ hôi chua loét. Chúng tôi đi tiếp, cứ phấp phỏng trong bụng, ngay cả con dê của tôi hồi nãy còn nhảy tưng tưng vì được đội mũ lính, giờ đây cũng lấm lét, chẳng khác lính mới đầu tiên ra trận. Những người tị nạn tỏ ra do dự, tiến thoái lưỡng nan. Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt là chiến trường, đi về phía nam có nghĩa là ra mặt trận, vào nơi dừng tên mũi đạn. Mà đạn thì không có mắt, nó không nề bất cứ một ai. Còn lính tráng thì như một lũ hổ, có kiêng dè ai đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn cho người khác biết ý tứ của mình. Mẹ tôi không nhìn ai, kiên quyết đẩy xe theo hướng về nhà. Tôi nhìn lại, thấy đám dân tị nạn có người đi ngược lên hướng đông bắc, có người đi theo chúng tôi. Thật trớ trêu, đêm đầu tiên khi chính mắt nhìn thấy quang cảnh chiến trường, chúng tôi lại ngủ ở cái nơi mà đêm đầu tiên ra đi ngủ lại. Vẫn cái sân nho nhỏ ấy, vẫn gian trái ngoài hiên ấy, vẫn cỗ quan tài bên trong có bà già ấy. Chỉ khác là hầu như nhà cửa trong thôn đều đã đổ sụp. gian giữa của ngôi nhà Ba San mà Lỗ Lập Nhân và các cán bộ huyện đã từng ở, chỉ còn lại một đống gạch vụn. Chúng tôi vào thôn lúc trời chạng vạng tối. Đường thôn rải rác những xác chết không toàn thây. Trên 20 xác chết mặc quân phục xanh, xếp ngay ngắn trên một bãi đất trống. Xếp ngay ngắn tới mức như sâu bằng một sợi dây. Không khí ngột ngạt, những gốc cây bị chém như sét đánh. Choang! Chị cả đá phải một cái mũ sắt thùng. Tôi ngã chúi vì dẫm phải một đống vỏ đạn. Vỏ đạn vẫn còn nóng, mùi cao su cháy khét lẹt, mùi thuốc súng sộc vào mũi. Một cái nòng pháo nhô ra khỏi đống gạch vụn, chĩa lên bầu trời lạnh giá đầy sao nhấp nháy. Thôn xóm im ắng, ngay cả tiếng gió thổi cũng không. Cả nhà tôi như bước vào địa ngục trong chuyện cổ tích. Mấy ngày nay, những người đi theo chúng tôi đã trở về ngày càng ít đi. Cuối cùng là họ biến mất hoàn toàn. Ngày mai, chúng tôi phải vượt cánh đồng hoang bờ bắc sông Thuồng Luồng, vượt sông trở về nơi mà chúng tôi gọi là nhà, là quê hương. Trong cảnh hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại hai gian trái đứng trơ trọi, làm như vì chúng tôi mà tồn tại. Chúng tôi bày cái xà nhà gãy, chẹn cánh cửa rồi mở cửa bước vào. Vật đầu tiên đập vào mắt là cái quan tài mới hiểu rằng, sau mấy chục ngày đêm, lại trở về nơi ngủ đêm thứ nhất, nhìn cỗ quan tài mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng nó như mớ bòng bong, không biết từ đâu mà gỡ. Mẹ tôi nói gọn lỏn, đó là ý trời. Chuyện xảy ra trong đêm nay, tuy chẳng thấm gì so với ngày hôm sau, nhưng nó lại đầy vẻ huyền bí. Tôi không làm sao quên được, không kể tiếng pháo uỳnh oàng trong đêm. Ngày hôm sau, pháo nổ dữ dội hơn nhiều. Cũng không kể đến máy bay bà già thả đủ các loại đèn dù xanh vàng đỏ. Hôm sau, thấy rõ nhiều hơn. Ở đây chỉ có về cỗ quan tài. Trong thời kỳ Tư Mã Khố thống trị Trấn Đại Lan, tôi và Tư Mã Lương, nó với tư cách là thằng con trai có danh tiếng trong thôn. Tôi với tư cách là ông trẻ của nó, đã tham quan xưởng đóng quan tài của Hoàng Thiên Phúc. Cửa hàng bán giao quan tài, mặt trước bán hàng, mặt sau xưởng mộc. Trong những năm loạn lạc ấy cực kỳ phát tài. Mười mấy người thợ làm việc dưới lán tre sân sau. Giữa lán là một đống lửa cháy quanh năm để sấy gỗ. Mùi gỗ thông, mùi keo rán, mùi khét của lưỡi cưa ăn vào gỗ sộc vào mũi, từ mũi chui vào lồng ngực, khiến tôi nghĩ miên man. Những khúc gỗ tròn to bự xẻ thành ván, sấy khô để khỏi vênh. Tiếng bào gỗ xoàn xoạt, phoi bào loan xoăn nở đầy mặt đất. Hoàng Thiên Phúc ân cần hướng dẫn chúng tôi trước hết tham quan nhà xưởng để chúng tôi tìm hiểu từng công đoạn và cuối cùng là xem thành phần. Có loại cung cấp cho người nghèo, ván mỏng bằng gỗ liễu. Có loại dùng cho các cô gái chưa chồng, hình chữ nhật, đầu đuôi bằng nhau. Có đoạn dùng cho người vị thành niên, đóng bằng ván bắp như cái cháp. Có loại dùng cho người giàu có, dày hai tấc, đóng bằng gỗ dương. Quý nhất, nặng nhất và kiên cố nhất phải là loại đóng bằng bốn tấm gỗ chắc bá. Bên trong lót đoạn màu vàng, gọi là tứ độc quan. Chị ba tôi dùng loại này. Đó là loại quan tài màu chu sa, to khủng khiếp. Một đầu cong lên như mũi thuyền rẽ sóng ra khơi. Dựa vào sự hiểu biết về quan tài, tôi đã nhận ra bà già dùng loại dày hai tấc bằng gỗ dương. Hơn nữa, rất có thể đây là sản phẩm của cửa hàng Hoàng Thiên Phúc. Cái nắp quan tài mà cánh thợ gọi là ván thiên phải khít với áo quan, khít tới mức cây kim không lọt được vào. Tài nghệ của người thợ rèn phải ở chỗ tôi thép. Tài nghệ của người thợ mộc là ở chỗ vào mộng. Cỗ quan tài của bà già có thể do các thợ học việc của nhà Hoàng Thiên Phúc đóng. ván thiên và thân áo quan hở một kẽ lớn. Nói gì đến cây kim mà con chuột cũng có thể chui ra chui vào được. Cái bà cụ già chủ động vào nằm trong cỗ quan tài. Giờ đây có còn nằm ở trong ấy không nhỉ? Lợi dụng tia chớp đầu nòng của đạn pháo, chúng tôi nhìn qua kẽ hở, chỉ sợ có chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng lại mong nó không xảy ra. Có rất nhiều chuyện về ma cà rồng, về quỷ nhập tràng. Càng không muốn nghĩ tới, thì trong ký ức chúng lại cứ hiện ra, muôn hình muôn vẻ, chẳng thiếu một chi tiết. Mẹ tôi nói, thôi, các con ngủ đi, không được nghĩ lung tung, đừng có nghĩ gì cả. Hình như mẹ đã đoán được tôi đang nghĩ gì. Mẹ đặt khẩu súng lên ván thiên, nói, mẹ đã sống nửa đời người mới nghiệm ra điều này. Thiên đường có đẹp đến mấy cũng không bằng ba gian nhà nát của mình. Ma quỷ sợ người chính trực. Thôi, các con ngủ đi. Ngày mai vào giờ này, chúng ta đã có thể ngủ trên giường của nhà mình rồi. Ngủ đi các con. Về chuyện quỷ nhập tràng, tôi đã nghe kể. Hầu như toàn bộ những con quỷ này là các cô gái trẻ chưa chồng hoặc các cô dâu mới về nhà chồng. Tôi mường tượng cô nào cũng thon thả, eo nhỏ, chân dài, khuôn mặt xinh xinh. Hơn nữa, đều trái xoan, mặt đen như nhọ nồi. Quá một nửa trong số họ không gặp may mắn trong hôn nhân. Và đều vì có chuyện gì đó mà chết. Chết rồi là xác đi lang thang, ẩn nấp ở ngôi nhà hoang. Người ngủ nhờ thường là trông thấy ngôi nhà bày biện ngăn nắp, giấy dán cửa sổ và giấy bồi trên trần nhà không đến nỗi cũ kỹ. Những dấu tích của hôn lễ vẫn còn. Ông già thường là úp úp mở mở, định nói lại thôi, để lại cho ông khách một cây đèn hoặc cây nến rồi lỉnh mất. Khách thì đại thể chia làm hai loại. Một loại là học trò vào kinh ứng thí, đàm lược khí phái, thi văn hoặc thi võ. Một loại là khách thương nhân, thông minh nhanh nhẹn. Loại khách trẻ nhiều hơn. Loại khách thương nhân ít hơn và thường kết cục thê thảm. Vậy là đã đến nửa đêm, vị cử nhân ngồi trước án thư trong đèn đọc sách. Ánh đèn lay lắt chiếu trên những tấm mạng nhện trên tường. Đêm khuya tĩnh mịch, gió bấc thổi từng cơn trong sân. Lúc này, một cơn gió lạnh ập vào buồng, ngọn đèn trực tắt. Con ngựa của vị cử nhân lo lắng khịt khịt mũi, lắc tai kêu bồm bộp. Ngựa có khả năng biết trước những chuyện yêu quái. Bốn chân con ngựa cứ run lên, hai tay vẫy liên hồi, chứng tỏ nó rất sợ hãi. Một giọng phụ nữ lí nhí rất khó nghe, nhưng vẫn có thể nghe thấy nói gì. Con quỷ đi lại trong sân, lớn tiếng quát mắng. Vị cử nhân vững như bàn thạch, tiếp tục đọc sách thánh hiền. Cánh cửa kẹt lên một tiếng bật tung ra, một luồng gió u ám ùa vào, ngọn đèn chỉ trực tắt. Con ngựa co rúm lại. Vị cử nhân liếc trộm con nữ quái. Đầu tóc bù xù, hốc mắt đen ngòm, lưỡi đỏ chót, quần áo trên người rách tả tơi, hình như suốt ngày chui rúc trong bụi gai. Những móng tay dài và cong cong như lưỡi câu. Còn mà có đôi bàn chân nhỏ đi giày theo. Nó vẫn chửi, nhưng chửi rất khẽ. Vị cử nhân chắc chắn là cao to, đang gặp vận may. Chính nghĩa ngời ngời, khiến con quỷ không dám đến gần. Nó đi theo kiểu chéo chân mà bước về phía vị cử nhân, thổi âm khí vào ông ta. Vị cử nhân ngừng đầu lên, thổi chính khí vào nó. Âm khí và chính khí dàn mặt nhau. Còn mà thổi khí xanh, cử nhân thổi khí vàng. Hai luồng khí chạm nhau, xoắn lại lấy nhau, biến thành quả cầu màu phấn hồng, xoay tít giữa con ma và con người. Lúc vọt lên, đập vào trần nhà, kêu đánh bộp. Lúc lại xà xuống thấp, nhảy tâng tâng trên nền nhà. Hai bên tiếp tục thổi, quả cầu càng xoay, càng to ra. Vị cử nhân trông thấy con ma chảy mồ hôi hột. Đầu tóc khói trắng cuồn cuộn, mùi thối rữa tỏa ra khắp buồng. Liền biết rằng con ma đã kiệt sức. Vệ cử nhân tập trung sức lực, vận hơi bụng, thổi thật mạnh luồng chính khí đỏ như chu sa, trong đó trộn lẫn những hạt máu nhỏ li ti. Quả cầu khí áp sát mặt con ma rồi bùng nổ chấn động cả trần nhà. Con ma bị bẹp dí như tranh cắt giấy và cất tiếng rên não nuột. Vệ cử nhân tiến đến giương dây cung ra, dán cái hình con ma vào dây cung. Nếu là cử nhân văn chương thì chặn trên ngực con ma một nghiên mực. Tôi hốt hoảng khi tưởng tượng bầu vú con ma màu tía, cứng như quả cà. Cái nghiên chặn trên vú trái hay vú phải, hay chặn ở giữa vú phải và vú trái. Tiếp theo là con ma xin vị cử nhân tha mạng, lời lẽ ngọt như mía lùi, khiến người mềm lòng. Vị cử nhân lấy bông đút nút lỗ tai, để nguyên quần áo mà đi ngủ. Kể thực ra, ông ta không ngủ được. Gà gáy lần thứ nhất, con ma không van nài nữa, nhưng vẫn liếc mắt đưa tình. Gà gáy lần thứ hai, con ma không động tĩnh gì nữa. Kết cục thường là thế này. Vào lúc trời sáng, chủ nhà bê sọt phân về, bước vào cổng, trông thấy ông cử nhân, liền nghi hoặc hỏi. Ông khách đêm qua ngủ có ngon không? Ông cử nhân đáp. Vâng, ngủ ngon. Thế đêm qua có chuyện gì không? Chủ nhà lại hỏi. Ông cử nhân chỉ lên cái xác con ma treo trên dây cung. Chủ nhà liền sụp xuống lại cảm tạ ơn đức của ông cử. Về cô con dâu sống không thấy mặt, chết không thấy thây này. Ông già và nhà bố mẹ đẻ, con dâu đã kiện nhau hơn 3 năm đến nỗi khuynh gia bại sản. Loại chuyện này, ông già Uông Tuấn Quý trong thôn biết châm cứu chữa bệnh. Trong bụng có cả một kho đầy. Mấy năm trước, tôi chăn dê ở vạt cỏ trong đầm. Ông cũng thả lừa ở đó. Lừa và dê đi ăn cỏ. Còn chúng tôi thì súm xung quanh ông để nghe ông kể chuyện. Ông kể sống động như thật, y như bản thân ông là người trong cuộc. Ông kể rất hay. Kể đến con ma thì ông là con ma. Kể đến ông cử thì ông là ông cử. Ông am hiểu rất rõ tâm trạng của ông cử. Ngay ông kể mà chúng tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Ban ngày mà cũng không dám vào sâu trong đầm. Ban đêm lại không dám ra nhà xí. Ông kể rằng có một chú nhỏ chuyên giúp người ta bắt quỷ nhập tràng. Bắt được một con, chủ nhà thưởng cho 2 sâu tiền. Chú kiếm tiền bằng cách ấy để nuôi mẹ mình. Suốt đêm, chú chạy thi với con ma. Chú lẩn như trạch, ma khó tóm được chú. Chú dùng diệu kế khiến con ma phải ôm chặt gốc cây. Khi là cây hòe, lúc lại là cây liễu. Phần lớn là gốc cây hắc tùng ở Nghĩa Trang. Con ma cắm móng tay vào vỏ cây, không rút ra được. Gà gáy là biến thành xác chết. Chú đến nhà có ma cà rồng, thường là nhà giàu có, báo tin. Thưa ông Vương, con ma nhà ông cháu đã bắt được rồi. Cháu giam nó ở gốc cây liễu đại thụ thôn Đông ấy. Ngay đến đây không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng chú bé thông minh bắt ma cà rồng ấy chính là thằng đầu to, con ngươi vàng Tư Mã Lương. Trong cuộc hành trình vất vả này mà có nó thì chắc chắn có nhiều chuyện lạ. Mẹ và chị cả Lai Đệ cũng đỡ phải khổ sở. Tôi biết rằng mẹ tôi rất nhớ nó, mặc dù không phải là quan hệ máu mủ, nhưng mẹ tôi đã coi nó như con cháu ruột thịt của mình. Mắt tôi mở thao láo trong bóng đêm, không buồn ngủ chút nào. Mẹ tôi ôm Lỗ Thắng Lợi ngồi tựa lưng vào tường. Hơi thở không đều, xen lẫn tiếng rên rỉ. Chị Tám trong khi ngủ vẫn nắm vạt áo mẹ. Chị có thói quen nghiến răng ken két trong khi ngủ, nghe như tiếng chuột gặm đáy hòm gỗ. Chị cả nằm trên đống cỏ, đầu gối lên 2 viên gạch. Sa Tảo Hoa và Câm Anh, Câm Em rúc đầu vào nách chị mà ngủ như những con mèo con. Còn tôi thì gối đầu lên cổ con dê, nghe tiếng cỏ chạy trong cổ họng nó. Cánh cửa của gian trái bị thủng mấy lỗ to tướng. Gió nóng từ đó lùa ra chẳng đúng với khí hậu mùa này chút nào. Bức tường đổ tỏa ra mùi gạch mới ra lò. một vật to tướng đen xì, trên mình lấp lánh những chấm sáng, đi đi lại lại trên đống đổ nát. Tiếng gạch kêu lạo xạo dưới bước chân. Tôi không dám gọi mẹ. Mẹ đã quá mệt rồi. Tôi cũng không dám gọi chị cả, vì chị cũng đã rất mệt. Tôi chỉ còn cách véo con dê đánh thức nó dậy để nó giúp tôi thêm can đảm. Nhưng nó chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm lại ngay. Cái vật khổng lồ kia vẫn đi đi lại lại trên đống gạch vụn. Hơn nữa còn thở phì phò. Trong thôn vang lên một tiếng kêu quái gở. Không phải là tiếng cười mà cũng không phải là tiếng khóc. Tiếp đó là tiếng chân chạy lộn xộn, tiếng sắt thép va chạm và tiếng roi quất vun vút. Tiếng xèo xèo của sắt nung đỏ áp trên da thịt, cùng với những tiếng động đó là mùi hôi ở chân và mùi bụi, mùi sắt nung đỏ, mùi tanh của máu, mùi da thịt cháy. Một con chuột mắt đỏ đầm đọc chạy dọc trên nóc con tài. Nó chạy theo đường lượn của báng súng như đứa trẻ tinh nghịch chạy đùa trên lòng đại bác. Tiếng đáng sợ xảy ra sau cái đuôi của con chuột. Trong quan tài vọng ra tiếng sột soạt khe khẽ. Hình như bà già dùng bàn tay khô khốc vuốt nhẹ mép áo. Tiếp đó là tiếng thở dài, tiếng làm nhảm như nói trong mơ. Ngột ngạt quá, như có hàng vạn mũi dao. Chết ngột mất. Sau đó là tiếng đấm, tiếng đạp vào quan tài thình thịch. Tiếng động to là thế, nặng nề là thế, mà mẹ tôi lại không nghe thấy gì cả. Mẹ tôi vẫn ngủ mê mệt. Lũ trẻ nhai chóp chép trong khi ngủ như đang ăn thứ gì ngon lắm. Tôi định kéo dâu con dê, nhưng tay tôi bị tê cứng. Cố sức đến mấy cũng không nhấc lên được. Tôi định gào lên, nhưng trong cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Với nỗi sợ đến cùng cực, tôi đành dương mắt nhìn con ma hiện hình. Chiếc nắp quan tài bị đội lên từ từ. Hai bàn tay xanh lét bám lên hai mép quan tài. Ống tay áo rộng tụt xuống để lộ hai cánh tay khẳng khiu, cứng như thép nguội. Nắp quan tài cao dần lên. Đầu và cổ con ma nhô lên rồi bất chợt nó ngồi thẳng dậy. Nắp quan tài tụt xuống phía sau đầu, tạo thành một góc nhọn, trông giống cái bẫy chuột khổng lồ. Con ma ngồi trong quan tài, mặt xanh lét, hoàn toàn không còn là bộ mặt nhăn rúm như quả hạnh đào khô nữa, mà giống kinh khủng chị tiên chim hôm nhảy xuống vực thẳm. Quần áo của con ma là hàng vạn cái vảy bạc liên kết lại với nhau. Hoặc giả đó là lông mao, phát ra ánh sáng lạnh người và những tiếng kêu leng keng. Nó nghỉ một lát, sau khi ngồi dậy, chống tay xuống hai bên ván thành, từ từ đứng lên. Nó khoát chân bước ra ngoài. Qua ánh sáng của quần áo, tôi nhìn thấy bắp đùi thon nhỏ của nó đầy thương tích. Chân của nó là chân ma điển hình, vì rằng tất cả những con ma nữ đều chạy rất nhanh, mà nếu không có cặp chân thon thì không thể chạy nhanh được. Quả thật, nó có 10 móng tay dài và cong như mỏ diều hâu, khuôn mặt dễ sợ, răng trắng nhờn, sắc nhọn như dùi thép. Nó đã ra khỏi quan tài, nó cúi xuống điểm kỹ khuôn mặt từng người đang ngủ, làm như để lọc ra ai là bạn, ai là thù. Hai mắt nó phóng ra hai tia sáng xanh. Khi dọi vào mặt mẹ, tia sáng đọng lại thành hai chấm tròn to bằng quả nho di chuyển khắp mặt mẹ. Nó đã đến bên tôi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Từ bộ quần áo lạ lùng của nó tỏa ra cái mùi của dây nho bị thối rữa, chua chua, ngọt ngọt. Không thể nói khó ngửi hay dễ ngửi. Luồng khí lạnh và ẩm từ miệng nó nhà vào mặt tôi. Tôi cảm thấy sợ người. Không còn chút hơi ấm nào trong mình nữa. Chẳng khác gì một con cá bị chết cóng. Các ngón tay nó giờ giờ tôi từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Những móng tay cào xước da tôi tạo nên một cảm giác khó tả. có phần giống như có con cua bò trên người. Tôi đoán động tác tiếp theo là nó phanh ngực tôi ra, moi lấy quả tim rồi nhai rau ráu như người ta ăn quả lê. Ăn xong trái tim, nó sẽ cắn đứt mạch máu ở cổ tôi rồi ghé miệng như miệng đỉa mà hút cho đến khi người tôi khô đét như que củi, như đắp bằng phân ngựa khô, quẹt que diêm là bốc cháy. Tôi không thể nhắm mắt chờ chết, thế là tôi bật dậy. Chân tay được giải phóng, người tôi đầy sức mạnh. Tôi gạt con ma sang một bên, tống cho nó một quả vào mũi. Nghe thấy tiếng cả xương sụn trong mũi bị đập vỡ. Tôi đẩy cửa chạy ra ngoài. Tôi chạy dọc theo phố, chân dẫm lên những xác chết. Đúng là chạy như bị ma đuổi. Con ma đuổi theo sau, nó vừa đuổi vừa chửi. Những móng tay của nó thỉnh thoảng lại chộp được vào lưng, vào vai tôi. Tôi không dám ngoảnh lại, vì ngoảnh lại sẽ bị nó cắn vào họng. Chỉ mỗi cách là cứ chạy, chạy nhanh hơn nữa. Chân gần như không bén đất, gió thổi ngược khiến tôi ngạt thở. Những hạt cát quấn vào mặt đau rát. Những ngón tay của nó vẫn cào phải lưng tôi. Đột nhiên tôi nghĩ tới bí quyết mà cậu con trai kia đã dùng để chiến thắng con ma. Tôi lao thẳng vào thân cây rồi quặt gấp. Vì con ma không biết chạy gấp khúc. Dưới ánh trăng non đầu tháng, cây thanh đồng như một người khổng lồ đang xõa tóc. Tôi nhằm thẳng vào cây lao tới. Khi tưởng như đập vào thân cây, tôi đột nhiên ngoặt sang một bên. Tôi trông thấy con ma đang ôm chầm lấy thân cây. Những móng tay cắm sâu vào vỏ, không thể rút ra được. Tôi trở về, kiệt sức. Máu trên đường dính bết hai bàn chân. Từng đàn, từng lũ, những con nhện to như lợn bò lồm nhổm trên những đống gạch vụn. Chúng gần như không lê nổi cái bụng to kềnh. Chất dính dì ra từ đít trộn với máu người bê bết trên đường đi của chúng. Tôi không còn chỗ đặt chân. Không đặt cũng phải đặt. Cái chất nhầy đó bám đầy bàn chân tôi, kéo thành những sợi dài quấn đầy hai bắp chân, biến chân tôi thành những que kẹo bông kích xù. Vào lúc trời sáng, tôi kể lại câu chuyện hồi đêm qua cho mẹ tôi nghe. Nhưng mẹ tôi tỏ ra hết sức sốt ruột, không cho tôi kể. Mẹ vội vã cho hành lý và lũ trẻ lên xe. Tất nhiên, không quên khẩu súng trường. Tôi tìm nhưng không thấy một con nhện nào. Tôi biết chúng đã chui vào những đống gạch vụn. Chỉ cần dỡ những viên gạch ra là trông thấy chúng. Những sợi tơ chúng nhả ra vẫn còn đó. Dưới ánh nắng ban mai của mùa đông, trông chúng rất đẹp mắt. Tôi cầm lên một khúc xương bò để làm cái trục quấn tơ. Tôi cứ thế mà quấn. Cuối cùng tôi được một cái chùy bằng tơ trong suốt và dính. Tôi kéo lê cái chùy đi ra khỏi thôn, kéo theo một vệt màu phấn hồng trên đường. Đột nhiên, người đi lại trên đường như mắc cười. Đều là lính, mặc quân phục. Không mặc quân phục thì cũng thắt lưng ra. Bên hồng dắt lựu đạn chảy. Mặt đường rải rác những vỏ đạn rì xanh. Trong một cái rãnh bên đường, một con ngựa bụng vỡ toác, lòi cả ruột gan ra ngoài. Bên cạnh là mấy đống vỏ đạn. Mẹ tôi bỗng vứt khẩu súng xuống rãnh nước trên mặt đã đóng băng. Một người đàn ông gánh hai hòm nặng ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Ông ta đặt gánh xuống, bước xuống rãnh nhặt lấy khẩu súng. Lúc này tôi mới trông thấy cây thanh đồng đứng trơ vơ một mình. Gốc cây còn đó, nhưng con ma thì đã không thấy nữa. Vỏ cây có đôi chỗ bị cào rách. Đó là do những móng tay sắc của nó gây ra. Rất có thể, con ma đã gỡ thoát, trở lại chỗ bụi gai. Khả năng thu hồi cái xác coi như không. Vì rằng trong cái thôn nhỏ này, hầu như chỗ nào cũng có xác chết. Lúc gần đi tới Vương Gia Khưu, một luồng không khí nóng ập tới, làm như cái thôn này là một lò luyện thép. Khói quần quận bốc lên. Những cây ở đầu thôn phủ lên một lớp bụi. Từng đàn nhặng xanh từ trong thôn bay tới xà xuống cái chỗ xác con ngựa, rồi lại chuyển sang đậu trên mặt những người chết. Để tránh phiền phức, mẹ tôi dẫn chúng tôi đi vòng theo con đường nhỏ đầu thôn. Mặt đường bị nghiền nát dưới những bánh xe. Chúng tôi tiến lên một cách vất vả. Mẹ tôi dừng lại, lấy vịt dầu treo dưới càng xe, dùng chiếc lông ngỗng bôi dầu vào trục. Bàn tay mẹ nứt nẻ như chiếc bánh cao lương. Cho dầu vào trục xong, mẹ bảo, ta sẽ nghỉ ở vạt rừng đằng kia. Ba hành khách trên xe, Lỗ Thắng Lợi, thằng Câm Anh, Câm Em, đã có thói quen im lặng. Chúng đều hiểu rằng, ngồi trên xe là đáng khinh, không làm mà hưởng, chẳng còn mặt mũi nào. Sau khi cho dầu vào trục, tiếng kin kít cũng trơn tru, vang đi rất xa. Tiếng rít của xe cút kít là tiêu chuẩn để đánh giá xe có tốt hay không. Trên những vạt ruộng hai bên đường còn sót lại những cây cao lương đứng trơ trọng. Mặt đất đầy những mầm cao lương đen sạm, héo quắt, có mầm trồi hẳn lên mặt đất. Khi đến vạt rừng nhỏ, chúng tôi mới phát hiện ở đây có một trận địa pháo. Mấy chục nòng to, bự, vươn lên trời như ba ba vươn cổ. Thân nòng ngụy trang bằng những cành lá, bánh cao su lún sâu dưới đất. Phía sau những khẩu pháo là một dãy những hòm gỗ. Có hòm đã mở nắp, những viên đạn đồng vàng chóe xếp liền nhau, trông cực kỳ duyên dáng. Các tay pháo thủ đội mũ tết bằng cành thông, ngồi bên bìa rừng uống nước trong ca sứ. Cũng có vài người uống đứng. Phía sau các pháo thủ có một cái bếp. Trên bếp đặt chiếc chảo có quai, trong chảo ninh thịt ngựa. Tại sao biết là thịt ngựa? Vì rằng có một chiếc chân ngựa nhô lên khỏi mặt nước, chĩa nghiêng lên trời. Chiếc chân ngựa còn nguyên cá sắt, túm lông ở cổ chân dài như râu dê. Chiếc cá sắt sáng loáng, người cấp dưỡng cho một khúc gỗ thông vào lò. Một cột khói đùn lên thẳng tắp trên nền trời xám. Nước trong chảo sôi ủng ục, sôi đến cái mức cái chân ngựa đáng thương kia rung lên bần bật. Một người có vẻ cán bộ chạy tới, thật lòng khuyên chúng tôi không nên trở về. Mẹ từ chối lời khuyên bằng một thái độ ương bướng. Mẹ nói, thưa ông chỉ huy, nếu ông cứ bắt chúng tôi phải quay lại, thì chúng tôi đành phải quay lại để tìm đường khác về nhà vậy. Người chỉ huy hỏi, giọng bất lực, chẳng lẽ bác không sợ chết hay sao? Bác không sợ đạn pháo hay sao? Đại bác hạng nặng của chúng tôi chỉ một quả đã quật ngã một gốc cây đại thụ rồi. Mẹ tôi nghe vậy bảo, vâng, đã vậy thì ông chỉ huy cứ cho chúng tôi đi. Người kia né sang một bên, nói, tôi chẳng qua cứ thích nhúng tay vào công việc của người khác nên mới ngăn bác. Thôi được, bác cứ đi đi. Cuối cùng, chúng tôi đã đặt chân lên vùng ven của hoang mạc đất phèn. Trên những quả đồi nối tiếp nhau, binh lính mặc quân phục xám đông như kiến cỏ. Những con ngựa trông xa chỉ bằng con thỏ, chạy như bay giữa hai quả đồi, kéo theo một làn bụi. Có khoảng vài trăm cột khói nhà bếp tuôn thẳng lên bầu trời cao rồi mới tàn ra, liên kết thành một đám khói lớn. Còn dưới mặt đất, cánh đồng hoang một màu trắng bạc. Tầm nhìn chỉ 100 bộ là rõ. Xa hơn bị nhòe vì chói mắt. Chúng tôi cứ lùi lũi đi theo mẹ. Chính xác hơn là đi theo chị cả Lai Đệ. Trong cuộc hành trình không thể nào quên này, chị cả tôi cần cù như một con lừa. Chị kéo xe, chị còn biết bắn súng một cách thành thạo, bảo vệ chỗ ngủ qua đêm của chúng tôi. Tôi cảm thấy kính nể chị. Tất cả những chuyện đã qua, dù là giả điên, giả dại, đều là những nốt nhạc trong bài ca lãng mạn của chị. Chúng tôi tiến sâu vào cánh đồng hoang. Mặt đường lầy lội, khó đi hơn mặt đất phèn hai bên đường. Những cục tuyết chưa tan, trông như những con nhím. Những bụi cỏ chân chim khô quắt dựng lên tua tủa. Mặc dù tình hình nguy hiểm có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, nhưng những con chim sơn ca vẫn hót vang trên trời cao, từng đàn thỏ đồng màu vàng rơm triển khai theo vành cung như một tuyến tán binh, tấn công con cáo lông trắng. Lũ thỏ chắc chắn lâm vào cảnh con giun xéo lắm cũng quằn, chó cùng dứt dậu nên mới tấn công dũng mãnh như thế. Một bầy dê núi thân hình thanh thoát chạy sau lũ thỏ. Lúc chạy, lúc dừng, chẳng hiểu trợ chiến cho lũ thỏ chạy hay là theo để mà xem. Một vật lấp lánh trong bụi cỏ. Sa Tảo Hoa chạy tới, nhặt lên đưa cho tôi. Đây là một lon cá hộp đã mở, bên trong còn sót mấy con cá nhỏ chiên vàng. Tôi trả lại cho nó. Nó nhón lấy một con đưa cho mẹ. Mẹ tôi nói, thôi, bà không ăn, cháu ăn đi. Con Sa Tảo Hoa hé miệng nhấm con cá như kiểu mèo ăn. Thằng Câm Anh ngồi trong sọt giơ bàn tay bẩn thỉu ra xin. Ao! Thằng Câm Em cũng xin. Ao! Cũng chìa một bàn tay ra. Cả hai đứa đều có đầu quả dưa. Mắt xếch lên trên trán có vẻ hẹp, mũi tẹt, nhân trung rất dài, miệng rộng, mùi trên ngắn và cong êu. Luôn luôn hờ cả răng lợi. Sa Tảo Hoa liếc nhìn mẹ như để hỏi ý kiến. Nhưng đôi mắt mẹ đang dõi về phía xa. Sa Tảo Hoa nhón tay lấy hai con cá chia cho thằng Câm Anh và thằng Câm Em. Cá trong lon đã hết, chỉ còn lại một ít vụn và vài giọt dầu ăn. Sa Tảo Hoa thẻ lưỡi đáy lon. Lúc này mẹ nói, thôi, nghỉ một lát đã. Chốc nữa là trông thấy nhà thờ rồi. Tôi nằm ngửa trên mặt đất phèn. Mẹ và chị cả tháo giày, gõ vào càng xe cho rơi đất trong giày ra. Bàn chân mẹ và chân chị nhũn như củ khoai luộc. Chim chóc đột nhiên xà xuống thấp. Chắc là có diều hâu. Không phải, mà là hai chiếc máy bay, hai thân đen chùi chũi từ hướng nam ầm ầm lao tới. Rào rào như hàng nghìn cỗ máy dệt cùng chạy. Thoạt tiên, chúng bay rất cao, rất chậm. Khi đến trên đầu chúng tôi, chúng đột nhiên xà xuống thấp, tăng tốc. Cánh quạt quay ầm ầm, to như con bò đực có cánh. Chúng lướt bụng sát đầu chúng tôi. Người đeo kính, che gió ngồi sau vòm kính, nhìn tôi mỉm cười quái đàm, làm như đã quen nhau từ xưa. Tôi cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen, nhưng không kịp nhìn kỹ. Khuôn mặt và nụ cười ấy nhoáng cái đi mất. Hắn bay đi rồi, một luồng gió thốc quấn theo đất bụi. Những cọng cỏ, sỏi đá, phân thỏ thi nhau bắn cấp tập vào người tôi. Cái lon trong tay Sa Tảo Hoa không cánh mà bay, cũng không rõ đã bay đi đâu. Tôi nhổ bụi đất trong miệng ra, hốt hoảng chồm dậy. Nhưng chiếc máy bay thứ hai bay theo đường bay của chiếc máy bay thứ nhất lao xuống càng hung hãn hơn. Hơn nữa, từ dưới bụng nó còn nhỏ ra hai lưỡi lửa dài. Đạn cắm phầm phập xung quanh chúng tôi. Những cục đất hình tam giác bắn tung tóe. Chiếc máy bay nhả ra phía sau ba vệt khói đen. Lắc cánh một cái đã lướt trên mặt bầu trời, bãi cát dài. Những lưỡi lửa phụt ra từ dưới hai cánh. Tiếng nổ ngắt quãng, ông ổng như tiếng chó sủa. Từng cột bụi màu vàng bung lên trên bãi cát dài. Hai chiếc máy bay chơi trò chuồn chuồn điểm nước trên bầu trời. Hùng hổ lao xuống, nghênh ngang vụt đi. Khi vụt đi, vòm kính lóe lên ánh sáng bạc. Cánh kim loại ánh màu thép xanh. Trên bãi cát dài là cảnh nhốn nháo. Những binh sĩ quần áo màu vàng đất chạy ngược chạy xuôi la hét ầm ĩ. Những tia lửa màu vàng đan trên trời. Súng nổ đồng loạt ào ào như gió. Hai chiếc máy bay hốt hoảng bay vọt lên, tiếng rú điên dại. Một chiếc bỗng chựng lại, không ngóc lên được nữa. Bụng phụt ra làn khói đen, réo lên ủng ục, trao đảo, xoáy theo hình chôn ốc rồi cắm đầu xuống cánh đồng hoang. Cái đầu máy bay cày tung đất như lưỡi cày. Đôi cánh này bần bật rồi từ bụng phụt ra một quả cầu lửa cùng với tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Chiếc máy bay còn lại lượn vòng trên cao, khóc ông ẩm rồi bay đi. Lúc này tôi mới trông thấy một nửa đầu thằng Câm Anh không còn nữa. một lỗ thủng bằng nắm tay trên bụng thằng Câm Em. Chúng chưa chết, dương mắt trắng dã nhìn tôi. Mẹ bốc một nắm đất nhét vào lỗ thủng, nhưng máu và ruột cứ đẩy đất ra ngoài. Mẹ tôi lại bốc một nắm đất nữa nhét vào mà vẫn không bịt được. Ruột của thằng Câm Em đùn ra đầy nửa sọt. Con dê của tôi quỳ hai chân trước kêu be be, bụng co giật dữ dội, lưng cong lên, miệng oẹ ra từng nắm cỏ. Bị lây của con dê, mẹ và chị cả cũng nôn oẹ theo. Mẹ buông xuôi hai tay, đờ đẫn nhìn đống ruột của thằng Câm Anh Câm Em, rồi đột nhiên mẹ nôn ra mật xanh mật vàng. Sau đó mẹ òa lên khóc nức nở. Chuyện xảy ra sau đó là từ trận địa pháo bên rừng cây, những quả đạn pháo đen chùi chũi như con quạ bắn từng loạt về phía thôn chúng tôi. Những tia chớp xanh nhuộm màu từ đinh hương trên bầu trời. Mặt trời mờ đi, một loạt pháo bắn tiếp, hoang mạc, vang rền như sấm. Sau đó là tiếng réo của đạn, sau đó là tiếng nổ chát búa như gõ thanh la, và những cột khói trắng ở phía thôn chúng tôi. Sau mấy loạt đạn pháo bắn đi, từ phía bờ bên sông Thuồng Luồng, những loạt pháo lớn hơn bắn trả. Đạn pháo có quả rơi xuống vặt rừng cây, có quả rơi ngoài đồng. Cuộc đối pháo như thân thích thăm viếng lẫn nhau. Những luồng hơi nóng rực, ruồn đuổi nhau như sóng. Sau một giờ đốt pháo, vạt rừng bốc cháy, những khẩu pháo ở đấy câm bặt. Nhưng từ phía thôn chúng tôi, các cỗ pháo vẫn bắn về bên này. Hơn nữa, tầm bắn càng xa. Phía sau bãi cát dài bùng lên những cụm khói xanh. Pháo bầy hạng nặng, rít như còi, lao về phía thôn chúng tôi. Lớn hơn nhiều so với cỡ pháo ở chỗ rừng cây. Tiếng nổ cũng dữ dội hơn. Tôi đã tả những quả đạn pháo ở chỗ rừng cây to bằng con quạ. Những quả đạn pháo sau bãi cát dài thì đen chùi chũi như những con lợn con. Chúng rú lên ét ét, ngọ ngoại chân, vẫy cái đuôi tí xíu, nối đuôi nhau rơi xuống thôn chúng tôi. Nhưng khi đã chạm đất thì chúng không phải là lợn con nữa, mà là những con báo đen, những con hổ đen nhè răng múa vuốt, gặp cái gì cắn xé cái ấy. Pháo đấu pháo, máy bay lại đến. Lần này là 12 chiếc máy bay, hai chiếc một cặp bay kề nhau. Chúng bay rất cao, vừa bay vừa thả bom, đào thành những hố bom to tướng trên mặt đất. Sau đó thì sao? Một đàn xe tăng ngất ngường từ trong thôn chúng tôi chạy ra. Khi đấy, tôi chưa biết những con ba ba khổng lồ vươn dài cổ ấy là xe tăng. Chúng dàn thành hàng ngang. Phía sau là lính bộ binh, đầu đội mũ sắt, vừa khom người, vừa chạy theo xe tăng, vừa bắn như đổ đạn trên trời. Chẳng nhằm vào mục tiêu nào cả. Chúng tôi nhảy xuống một hố đạn. Kẻ nằm, người ngồi dưới hố. Sắc mặt bình thản, hình như không biết sợ là cái gì. Những bánh xe thép dưới bụng xe tăng lăn ầm ầm, các mắt xích chạy ken két, bất chấp các hố rãnh vượt qua tất cả. Chúng vừa chạy vừa ho, hắt hơi, khạc nhổ như dưới mắt không có một ai. Nhổ chán, chúng lại phụt ra những quả cầu lửa. Mỗi lần phụt, chúng đều rụt cổ lại. Những nơi chúng chạy qua, mặt đất đều bị cày xới, các hố rãnh đều bị san bằng. Chúng chạy đến phía trước bãi cát dài. Đạn bắn vào chúng đôm đốp nhưng không làm gì được chúng. Chỉ đám bộ binh chạy phía sau là đổ dạp từng mảng. Từ bãi cát dài, một số người nhảy vọt ra, ôm trong tay những bó cây cao lương cháy đùng đùng ném vào gầm xe. Có người lăn đến trước xe. Những tiếng nổ chát chúa. Mấy chiếc xe tăng bị chết, mấy chiếc bị thương. Các chiến binh trên bãi cát dài, từng đàn, từng lũ lăn xuống, quần nhau với đám binh sĩ đội mũ sắt, tiếng thét, tiếng gào, chân đá, tay đấm, xiết cổ, cào xé nhau, vặt tai nhau, móc mắt nhau, lưỡi lê trắng đâm vào, lưỡi lê đỏ rút ra, kiểu gì cũng chơi. Một chú lính nhỏ biết không địch nổi, chú lính to con. Lén bốc trong tay một nắm cát nói, đại ca, chúng ta là họ hàng với nhau đấy. Chị dâu họ của em là con gái của đại ca. Đại ca đừng giết em. Chú lính kia nói, thôi, ta tha cho. Ta còn nhớ có lần đến nhà chú uống rượu. Nhà chú có cái bình đựng rượu rất đẹp, gọi là bình uyên ương. Tên lính nhỏ con bất chợt ném nắm cát vào mặt tên lính to bự. Tên này tối tăm mặt mũi. Tên lính nhỏ con luồn ra phía sau, đập quả lựu đạn vào đầu tên kia. Cái đầu vỡ toác ra như quả dưa hấu. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Có đến 10 con mắt cũng không thấy được tất cả. Các mũ sắt bắn tung lên trời, xác người chất đầy thành lũy vẫn không xông qua được. Sau đó, súng phun lửa được điều đến, những cột lửa thiêu chảy cát, rồi máy bay lại đến, thả xuống bánh mì, bánh bao nhân thịt, lại thả cả tiền giấy. Quần nhau đến tối mịt, hai bên đều thấm mệt, rồi xuống nghỉ. Nghỉ một lát lại đánh, lửa sáng rực trời, băng tan mặt đất. Những con thỏ đồng chết hàng loạt, chúng chết vì khiếp hãi. Đêm hôm ấy, tiếng súng, tiếng pháo nổ san tứ phía, pháo sáng thả suốt đêm, sáng đến nỗi không mở mắt ra được. Và lúc rạng sáng, từng tốp lính đội mũ sắt giơ tay đầu hàng. Sáng mùng 1 Tết, năm 1948, cả nhà tôi gồm 5 người và một con dê của tôi, thận trọng vượt qua sông Thuồng Luồng, đóng băng, trèo lên đê Thuồng Luồng. Tôi và Sa Tảo Hoa giúp chị cả Lai Đệ kéo chiếc xe cút kít lên mặt đê. Chúng tôi nhìn xuống con sông đóng băng, thủng lỗ chỗ vì đạn pháo và nước sông bị đùn lên những lỗ thủng. Nghe tiếng băng vỡ kêu răng rắc. Rất may là chúng tôi không bị ngã xuống nước. Mặt trời tỏa nắng trên chiến trường Hà Bắc. Ở đó khói súng chưa tan. Tiếng thét, tiếng hoan hô. Những phát súng rời rạc vẫn lác đác ở đây đó. Những mũ sắt trông như nấm độc. Tôi chợt nhớ đến thằng Câm Anh và thằng Câm Em. Mẹ đặt chúng dưới một hố đạn, không lấp đất lên người chúng. Ngoảnh lại nhìn về thôn của chúng tôi. Thôn trang chưa đến nỗi thành đống gạch vụn. Đúng là một chuyện lạ. Nhà thờ vẫn còn đó, nhà xây vẫn còn đó, khu nhà tư mã đổ một nửa. Quan trọng hơn là ngôi nhà của chúng tôi vẫn đứng vững, chỉ bị một lỗ thủng ở nóc gian giữa do một quả đạn thối rơi chúng. Chúng tôi bước vào trong sân, nhìn trước nhìn sau như vào nhà người lạ. Nhìn chán rồi, ôm chầm lấy nhau mà khóc theo mẹ. Bỗng, tiếng khóc hiếm hoi của Tư Mã Lương khiến chúng tôi nín ngay lập tức. Chúng tôi trông thấy nó ngồi thu lu trên cây hạnh như một con mèo rừng, trên người khoác tấm da chó. Mẹ tôi giơ hai tay ra, nó rơi vào lòng mẹ như một làn khói đen. Trận tuyết đầu tiên của những năm hòa bình đã che lấp lên những xác chết. Những con bồ câu đói đi lại vụng về trên mặt tuyết. Tiếng kêu buồn bã của chúng chẳng khác gì tiếng nức nở của người đàn bà quá bụa. Buổi sáng có tuyết, bầu trời trong suốt như nhìn qua lớp băng, trông vừa cao nhã vừa mới mẻ. Phương đông đỏ rực, mặt trời nhô lên, bầu trời như ngọc lưu ly cao vạn trượng. Tuyết phủ kín mặt đất, người ra khỏi nhà, hơi thở ra màu phấn hồng. Đi trên tuyết lạo xạo, tay dắt bò dê, lưng điệu hàng hóa, men theo cánh đồng phía đông của thôn đi về hướng nam, vượt qua con sông Mục đầy cua ốc và ếch nhái, đến khoảnh đất cao không có tên, rộng chừng 50 mẫu để họp chợ. Phiên chợ kỳ lạ của vùng cao mật, đó là chợ tuyết, chợ họp trên tuyết, giao dịch mua bán trên tuyết và cử hành những lễ nghi trên tuyết. Đây là một nghi thức im lặng tuyệt đối. Bất kể tình huống nào cũng không được nói chuyện. Hễ mở miệng nói là chuốc lấy tai vạ. Ở chợ tuyết, mọi người chỉ được nhìn thấy, được ngửi, được sờ mó, cảm thụ bằng trái tim mà không được phép nói lên thành lời. còn như nếu lỡ miệng nói một câu thì hậu quả sẽ như thế nào. Không có ai hỏi, mà cũng không có ai giải thích. Làm như ai cũng biết, ai cũng hiểu. Có điều là không nói ra miệng đấy thôi. Những người cao mật còn sống sót, phần lớn là đàn bà, phụ nữ và trẻ con, đều mặc quần áo ngày Tết, lội tuyết đến chợ. Mùi tuyết giá lạnh xộc vào mũi như kim châm. Phụ nữ đều lấy tay áo rộng để che mũi và miệng, tưởng như để che hơi lạnh của tuyết. Nhưng tôi thì cho rằng để không cho lời buột ra khỏi miệng. Trên đồng tuyết mênh mông chỉ có tiếng lạo xạo. Người không nói, nhưng súc vật thì không ai cấm đoán. Dê kêu be be, bò ẩm bò. Những con lừa, con ngựa sống sót sau chiến tranh thì cứ kêu hí hí. Những con chó điên cào bới xác chết, ngửa nhìn mặt trời, đầu dướn lên như con chó sói. Trong thôn, chỉ còn mỗi con chó mù của lão đạo sĩ Môn Thánh Vũ là không bị điên. Nó chạy choạng đi theo chủ. Trên khu đất cao có một ngọn tháp xây bằng gạch xanh. Phía trước có ngôi nhà tranh ba gian. Người chủ ngôi nhà là Môn Thánh Vũ, năm nay 120 tuổi. Ông cụ luyện phép tịch cốc, tức là không ăn lương thực, đã 20 năm nay. Người gầy như con ve sầu, ông chỉ sống bằng những hạt xương. Sau này lớn lên đi học, được biết con ve sống bằng nhựa cây. Tôi suy ra rằng ông cụ không thể sống bằng những hạt xương. Một mình ông sống trên đồi cao, trước mặt là hàng vạn mẫu hoa màu. Sau lưng là dòng sông đầy tôm đầy cá và cái đầm mùa xuân và mùa hè có biết bao nhiêu là trứng chim. Ông cụ thích ăn cái gì thì cứ việc mà ăn cái ấy. Nghiên cứu sự thần kỳ và biến thành trần tục như thế nào thì có ý nghĩa gì? Thêm một ông thánh không ăn lương thực thì có gì xấu đâu. Chiến tranh đã làm tổn thương ghê gớm trí tưởng tượng của người dân cao mật. Giờ đây đã trở lại hòa bình, là lúc nên khôi phục lại trí tưởng tượng đó. Nhóm lại phiên chợ tuyết là một việc được mọi người hoan nghênh. Trong con mắt của người dân, lão đạo sĩ là một cao sĩ nửa người, nửa tiên, hành tung bí ẩn, bước đi nhẹ nhàng, đầu chọc như bóng đèn. Chòm râu của ông bạc rậm như bụi tơ hồng. Đôi môi ông dày như môi của con la mới đẻ ra. Hàm răng của ông có màu sắc như mặt trong của vỏ sò. Mặt đỏ, mũi đỏ, lông mày trắng và dài như cánh chim. Mỗi năm đạo sĩ xuống thôn một lần. Vào ngày đông chí, cụ có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là chọn công tử tuyết cho phiên chợ tuyết, mỗi năm họp một lần. Nói được chọn là công tử tuyết, có một chức trách thiêng liêng và được thù lao vật chất. Vì vậy, bà con trong thôn ai cũng mong con trai mình được chọn. Công tử tuyết năm nay là tôi, thượng quan Kim Đồng. Lão đạo sĩ đi khắp 18 thôn ở vùng cao mật. Cuối cùng, lão đã chọn ra tôi. Điều này chứng tỏ tôi không giống những người bình thường. Mẹ tôi đã khóc vì quá sung sướng. Đôi khi đi ra phố, đám phụ nữ nhìn tôi bằng con mắt kính nể. Các bà ngọt ngào hỏi. Công tử tuyết ơi, khi nào thì có tuyết rơi hả công tử? Tôi cũng không rõ, không biết khi nào thì có tuyết rơi. Công tử tuyết ơi, công tử tuyết mà không biết khi nào có tuyết rơi thì ai biết? Không thể tiết lộ thiên cơ. Mọi người mong có tuyết rơi, riêng tôi thì lại càng mong hơn. Chiều tối hôm trước, mây hồng dày đặc, vậy mà chiều hôm qua, tuyết bắt đầu rơi, lúc đầu nhỏ, về sau thì to, như những chiếc lông ngỗng, như những quả cầu nhung. Tuyết bay đầy trời, che lấp tất cả, vì có tuyết nên trời tối rất sớm, tiếng con cáo kêu ngoài đầm. Những oan hồn đi lại vật vờ trên đường to ngõ hẻm, kêu khóc ầm ĩ. Tuyết rơi trên cửa sổ dán giấy. Những con dã thú trắng toát ngồi trực dưới bậu cửa, cái đuôi to tướng quật vào khung cửa bồm bộp. Đêm hôm ấy, bụng tôi cứ phấp phỏng không yên.

Xem ra mới về, cái túi vải kia chắc là túi tiền. Ông ta đi đôi giày cỏ rách tả tơi, để lộ những ngón chân sưng tấy bằng quả bí đỏ mới rụng rốn. Gót chân to như khổ chân trâu. Em gái thằng Gật ôm một cây cải bẹ lớn đi ngang qua cáng. Cặp mắt đa tình của cô ta liếc xéo tôi. Cánh tay ôm cây cải đỏ tía lên vì lạnh. Khi cô ta đi qua chỗ bếp của chị Khóa, tôi thấy tay chị Khóa run bắn lên. Kẻ thù gặp nhau. Những cái thù giết chồng cũng không làm chị Khóa vi phạm quy ước của chợ tuyết. Chị không nói thành lời, nhưng tôi trông thấy máu đang sục sôi trong huyết quản của chị. Căm thù nhưng không để lỡ chuyện kinh doanh, đó là cái giỏi của chị Khóa. Chị hốt hết mẻ bánh vào cái liễn sứ, bê đến trước mặt Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ chìa tay ra, chị Khóa hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chị hiểu ngay. Chị vỗ vỗ trán tự trách mình sơ ý. Chị dốc trong lọ lấy ra hai củ dưa hành đỏ tím, đưa tận tay Trương Thiên Tứ và lấy cái đĩa nhỏ đổ đầy tương ớt coi như ưu đãi đặc biệt đặt trước mặt Trương Thiên Tứ. Những người đàn ông bán chiếu bất mãn nhìn chị Khóa lườm nguýt chị về thái độ ưu đãi này. Trương Thiên Tứ ngồi nhấm nháp thoải mái, chậm rãi củ dưa hành đợi bánh nguội. Ông ta kiên nhẫn tách từng nhánh hành, xếp chúng lên bàn ăn thành một hàng dọc theo thứ tự lớn nhỏ, thỉnh thoảng lại đổi vị trí của các nhánh cho phù hợp với trình tự đã định. Sau đó, lúc tôi đi sang gian hàng rau, từ xa tôi đã trông thấy Trương Thiên Tứ bắt đầu ăn bánh bao. Ăn nhanh kinh khủng, không phải là ăn, cứ như là bỏ bánh vào trong chum vậy. Về chuyện Trương Thiên Tứ gọi hồn, đối với tôi mà nói như một cái xương cá mắc trong họng. Chừng nào chưa lấy ra được thì tôi vẫn còn khó chịu. Đó là một buổi trưa, gió rét căm căm. Con trai của người khách thương Quan Đông thuê một cỗ xe ngựa và bốn người khỏe mạnh, chở thi thể bố anh ta từ thôn Ngải Khưu đến thôn tôi, hỏi thăm nhà Trương Thiên Tứ. Lúc đó, tôi cùng với Tư Mã Lương đang chơi đùa trên phố. Tư Mã Lương dẫn đường cho họ. Ngôi nhà của Trương Thiên Tứ tọa lạc ở góc tây nam của thôn, tách hắn với những nhà khác. Tường vây rất cao, cổng đóng im ỉm, cánh cổng dán hai đạo bùa vẽ trên giấy vàng. Từ Mã Lương trỏ vào cái cổng cho con trai người khách thương rồi né sang một bên. Con trai người khách thương móc túi lấy ra một tờ giấy bạc nhét vào tay Từ Mã Lương rồi bước tới trước cổng. Chần chừ một lát, cuối cùng ông ta cầm lấy cái vòng sắt đập vào cánh cửa. Đập đến lần thứ hai, cánh cửa hé mở, ló ra khuôn mặt Trương Thiên Tứ bôi đầy chu sa. Ông ta hỏi, đến rồi hả? Con trai người khách thương mặc chiếc áo dài cổ lông chồn, hất đầu về phía cỗ xe ngựa, không trả lời. Trương Thiên Tứ chìa tay ra, nói, đưa đây. Con trai người khách thương lôi trong bọc ra một gói giấy, nói, đây là tiền đặt cọc. Nếu ông đưa đến ngày mùng 4 tháng chạp, thì tôi thưởng cho ông thêm một khoản nữa. Còn khoản này là... Trương Thiên Tứ nói, không phải là khoan kim cương, thì làm sao mà khoan nổi vật rắn. Ông cứ yên tâm đi, chuẩn bị ngày mùng 4 tháng chạp đón hỷ thần. Con trai người khách thương nói, nếu như lỡ hẹn... Trương Thiên Tứ nói, lỡ hẹn thì tôi không lấy một xu. Con trai người khách thương nói, nếu như thiếu chân thiếu tay thì... Trương Thiên Tứ nói, thiếu gì trên người ông già thì cứ xẻo trên người tôi mà bù vào. Con trai người khách thương nói, tôi vẫn cứ phấp phỏng thế nào ấy, từ đây đến quê tôi chí ít cũng phải nghìn dặm, trèo đèo vượt suối, qua sông qua đò. Trương Thiên Tứ nói, ông có gọi hồn hay không thì bảo nào. Không gọi nữa thì cuốn xéo. Đạo hoạt nạn chúng tôi 3.000 thầy trò. Gọi hồn khắp cái đất nước Trung Quốc này chưa hề sai sót một điều gì. Con trai người khách thương nói, thôi, xin ông đừng nóng. Sao tôi lại không tin ông? Không tin thì tôi chở cái xác cha tôi đến đây làm gì? Thôi được, thỏa thuận như vậy nhá. Ngày mùng 4 tháng chạp, tôi bày cơm rượu đón hỷ thần vào.